Tận thế nhạc viên, chương 2013, cùng nhân ngẫu sư chung sinh tử, ai có thể yên tâm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt bên trong chuyển vị, nghe vào đã thực khó giải quyết. Nhưng, cú hoa hoa, di động thời cơ, mới là nhất gọi người chán ghét, làm cú hoa hoa lựa chọn loại thứ nhất hành động phương thức. Tức bắt trước các ngươi hành động lúc. Bọn họ hành động thời cơ không bị hạn chế. Nam Đồng nghiêm trang nói. Bất quá, khi bọn họ thuấn di thời điểm. Bởi vì ta tương đối xấu hổ. Cho nên ta sẽ chỉ ở đêm đen tới thời điểm. Chuyển động đến bọn hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mỗi một lần hắc ám đều là một lần không biết đánh cược. Sáng lên quang lúc, cú hoa hoa khả năng đã áp đến chính mình tới trước mặt. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm, trước mắt lại lấp lóe một lần, nàng vẫn luôn tại thừa dịp ánh sáng lúc tận lực nhiều quan sát hoàn cảnh. Đây quả thực chẳng khác nào bỏ mặc hai mắt bị đánh. Vài phút xuống tới, trong mắt đều chua, không cần lo lắng, ra ngoài công bằng lý do, ta là không sẽ trực tiếp đem cũ hoa hoa ném tới các ngươi trên người. Nam Đồng cười một tiếng, nói. Bằng không, các người chẳng phải là một tia hy vọng cũng không có. Giới thiệu quy tắc, ít lấy lời vô ích. Nhân ngẫu sư dù là tại đối mặt phó bản lúc, ngữ khí còn cùng huấn cầu tựa như. Lâm Tam Tửu vừa định quay đầu nhìn xem hắn. Trước mắt liền lại một lần nữa cắt đổi lại hắc ám. Ôi chao nha, tính tình thật không tốt. Có thể như vừa đáp lại nhân ngẫu sư. Chỉ sợ cũng chỉ có phó bản, làm cũ hoa hoa hướng các người thuấn di lúc, là có khoảng cách hạn chế, mỗi một lần thuấn di, không thể vượt qua 3 mét, nói cách khác, khi các người tải quang sáng lên lúc, trông thấy một cái cũ hoa hoa cách chính mình có xa 6 mét. Như vậy làm lần tiếp theo quang sáng lên lúc, hắn cùng người cũng chỉ còn lại có 3 mét, ta đề nghị này cái thời điểm. Ngươi hoặc là đánh, hoặc là chạy, nói cách khác, cú hoa hoa nhóm lựa chọn loại thứ hai hành động phương thức lúc. Mặc dù cần phải phó bản hỗ trợ Nazi vị trí, nhưng bản thân vẫn như cũ có thể động tác, nghe ý tứ, thậm chí còn có thể chiến đấu. Nếu là cái này phó bản cấm động võ, Lâm Tam Tửu có thể sẽ còn sầu muộn, nhưng nếu có thể động võ... Coi như cũ hoa hoa làm phó bản một bộ phận, đã không thể bị kẹt mảnh hóa, cũng không thể bị người dối hóa. Nàng cùng nhân ngẫu sư chẳng lẽ còn sẽ đánh không lại hai cái cũ hoa hoa? 3 mét hạn chế, chỉ giới hạn ở làm cũ hoa hoa hướng ngươi Nazi đi qua tình huống. Nếu như cũ hoa hoa muốn đi địa phương khác, thì không bị hạn chế. Lâm Tam Tửu cất giọng hỏi, vậy chúng ta làm như thế nào thông quan? Phó bản lúc dài một chung chỉ có 10 phút đồng hồ. Tiến hành đến phút thứ 5 về sau. Hai người các ngươi chi gian. Ai trước quyết định rời khỏi. Hướng ta hô một tiếng. Ai liền có thể thuận lợi toàn thân trở ra. Nhưng là còn lại một cái kia sao. Liền nhất định phải gia nhập ta hoa hoa hàng ngũ. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Sáng tối hoa hoa phòng, chân chính giết là này cái, mặc kệ tiến vào phó bản người, lẫn nhau là không là người xa lạ. Tại tận thế thế giới bên trong, ai sẽ ngây ngốc đợi đến 5 phút đồng hồ về sau. Từ một người khác quyết định chính mình vận mệnh, phía trước trong vòng 5 phút, liền muốn phát sinh một trận người chết ta sống. Chẳng lẽ chỉ có này một cái biện pháp? Lâm Tam Tửu quát hỏi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không dựa vào bán một người khác mà sống sót tới. Ngươi đừng há mồm, hôn đến ta mắt con ngươi đau. Nàng đối nhân ngẫu sư mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái gì đường tắt? Kia đồng âm càng nghe càng cảm thấy mất tự nhiên. Không thoải mái, như là một cái tiếng nói lanh lảnh người trưởng thành. Vẫn sống tại chính mình chỉ có 8 tuổi trong ảo tưng. Ôi chao nha, nguyên lai các ngươi thuộc về một loại kia người. Mặc dù hiếm thấy, nhưng ngẫu nhiên cũng là có. Nam Đồng tựa hồ hưng phấn mấy phần. Ta liền yêu thích bản số lượng có hạn hoa hoa. Xác thực còn có một loại khác thông quan biện pháp. Nếu như các ngươi không chịu tự mình thoát thân, liền nhất định phải làm đồng bạn cùng nhau thoát thân. Lựa chọn này con đường lời nói, một người ra không được, đại gia liền đều ra không được, lẫn nhau đem mệnh buộc chung một chỗ a. Tại quang mang sáng rõ ngắn phút chốc bên trong, Lâm Tam Tửu hướng Nhân Ngẫu Sư nhìn lướt qua, nàng lần đầu trông thấy hắn như vậy khó chịu bộ dáng. Rất giống ngũ tạng lục phủ đều bị rào thịt, lại hình như toàn thân làn da đều tại trừ khẩn, lập tức liền muốn không đủ dùng. Hết lần này tới lần khác một tiếng cũng không thể phản đối. Nhờ có trước mắt lại đổi lại hắc ám. Này cái thời điểm, liền phải giả trang cái gì cũng không biết nói. Đối, liền muốn cái này. Ngươi nói tiếp, bản số lượng có hạn thật tốt a. Phó bản tại 10 phút đồng hồ kết thúc lúc. Các ngươi giờ phút này phía sau vách tường sẽ một lần nữa mở ra. Hai người các ngươi cần phải theo phó bản bên trong sống sót 10 phút đồng hồ. Đồng thời tại vách tường mở ra lúc, đứng tại vách tường phía trước, bảo trì thân thể tiếp xúc, liền có thể cùng nhau theo oa oa phòng bên trong rời đi. Thân thể tiếp xúc có thể là nắm tay, đỡ lên hoặc bắt cánh tay. Này cái ta không có yêu cầu. Nam Đồng tự cho là đắc ý tựa như hì hì cười một tiếng. Quang lại sáng lên một lần. Lần này Lâm Tam Tửu không dám nhìn Nhân Ngẫu Sư là cái gì thần sắc. Nàng nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Khó nói chúng ta mỗi lần bị cũ hoa hoa đụng tới, liền sẽ bị bắt thế thân a. Ngắn ngủi bính lau một chút. Là sẽ không, ta nói qua, ta phải bảo đảm tối thiểu công bằng sao? Đồng Ngân nói. Làm cũ hoa hoa có thể thay thế ngươi rời đi thời điểm. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ ý thức được. Tỷ như nói, ngươi sẽ cảm giác tứ chi dần dần phát trầm. Không lại nghe sai sự. Để cho an toàn, ta đề nghị các ngươi căn bản không muốn để cũ hoa hoa cận thân. Nói cho cùng, đánh là được rồi đi. Có thể đánh, ai còn sợ cái hoa hoa. Phó bản Nam Đồng thật giống như nghe thấy nàng suy nghĩ đồng dạng. Vừa lúc lại mở miệng nói ra. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng một cái chuyện. Tại ta hoa hoa phòng bên trong, vũ lực cũng không phải là thông quan yếu quyết. Tức thời các ngươi chiến lực lại cường. Có thể đánh ngã bao nhiêu cái người, đều là chuyện không có ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ là hoa hoa phòng, còn là cũ hoa hoa, cũng sẽ không bị hư hao. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nói cách khác, ta giết không chết cũ hoa hoa. Nếu là cũ hoa hoa có bị phá hư nguy hiểm, ta sẽ còn để các ngươi như vậy chơi sao? Gà bay trứng vỡ làm sao bây giờ? Nam Đồng chuyện đương nhiên nói. Các ngươi có thể đem cũ hoa hoa đánh bay. Có thể di điểm ra cụ vị trí. Nhưng không cách nào làm ra bản chất thượng phá hư. Hai người trầm mặc lại, hoa hoa phòng bên trong sáng lên, lộ ra phòng khách ghế sofa cùng tivi, lập tức lại tối sầm lại. Đúng rồi, các ngươi dù là lựa chọn chung sinh tử, cũng là hoàn toàn hoan nghênh các ngươi phản bội đồng bạn a. Nam Đồng cười nói, chỉ cần quá phút thứ năm, tùy tiện đều có thể bán một người khác, chính mình trước một bước rời khỏi. Nhân Ngẫu Sư lành lạnh cười một tiếng, Lâm Tam Tửu tại trong lòng mặc niệm hai lần cung đạo nhất tên. Nàng phát hiện, nguyên lai, cung đạo nhất, mấy chữ lại cũng có thể mang đến an tâm thời điểm. Ngô, làm ta ngẫm lại còn có cái gì không nói. Úc đúng rồi, đã các ngươi lựa chọn chung sinh tử. Như vậy phó bản bắt đầu thời điểm, ta liền sẽ đem các ngươi tách ra. Tùy cơ đặt tại hoa hoa phòng bên trong khác biệt vị trí bên trên. Nam Đồng cười nói, bằng không các ngươi ngay từ đầu liền tay cầm tay đi. Chẳng phải là chẳng khó khăn gì sao? Lâm Tam Tửu còn đến không kịp nói một tiếng. Này không có khả năng. Chợt cảm thấy thân thể phảng phất đột nhiên biến thành một cái đổ đầy chất lỏng vật chứa. huyết dịch khắp người, ngũ tạng vội vã rung động. Đợi nàng lại kịp phản ứng thời điểm, vừa lúc ánh đèn sáng lên, nàng phát hiện chính mình đã không tại phòng khách bên trong. Như vậy, phó bản hiện tại bắt đầu. Mời hai vị tận lực kiên trì đến kết thúc đi. Hôm nay Melody Online nhận được đại gia nể tình, ta vừa rồi quét qua hơn mấy chục điều bình luận, thật cảm động hỏng rồi. Đúng là ta dụng tâm viết, mặc kệ có được hay không đi, có thể nghe cái tiếng động ta liền thập phần thỏa mãn. Không có không mua giới thổi ý tứ, chỉ là các ngươi ra giá quá cao, ta lại thương lượng một chút thôi. Ta này mấy ngày nhất định hào hào cố gắng, tranh thủ bình thường đổi mới hồi báo đại gia. Bất quá Melody có 20 vạn chữ, hai đầu càng thấy qua tới sao. Ta thật là ra ngoài quan tâm chi tâm, nghĩ đến muốn hay không cấp đại gia giảm bớt gánh vác. Lại PS, không cần cấp vương giả vinh quang khen thưởng. Thật, đừng nói cho bọn họ ta nói. Bản chương xong, cách chương.